Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Thánh Ma Đảo. Cầm chuôi này lợi đao, Đức Tư Lê vung vẩy hai lần, đao khí tung hoành, đao là hảo đao, chỉ là cánh tay ta lực lượng không đủ. Đức Tư Lê cảm thán nói, không có đấu khí, nếu như bản thân lực lượng đủ mạnh, ví dụ như tứ đại trung cực chiến sĩ, chỉ bằng vào khí lực sử dụng vũ khí, liền có thể đạt tới cực kỳ kinh người uy lực. Thực ra Thâm Uyên Đao Ma cũng là dựa vào khí lực vung vẩy cái kia lợi đao. Gấp làm gì? Pháp Ân người nói, chờ Đức Tư Lê ngươi thành thần, thần niệm ưng tụ mà thành, đến lúc đó lấy thần thể lực lượng cùng thần lực, không phải liền có thể rất dễ sử dụng dùng vũ khí này rồi. Ha ha, đúng, Đức Tư Lê cũng cười. Thực ra mọi người đều biết, thành thần vẫn còn khó khăn nhất một quan, chính là tầng thứ 11. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 độ khó cũng không lớn. Thế nhưng là tầng thứ 6 chính là Hỏa Diễm Quân Vương, mức độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều. 5 tầng một cái cấp bậc. Rất hiển nhiên, cái này tầng thứ 11, độ khó đem viễn siêu tầng thứ 6 đến tầng thứ 10. Ngay cả Hỏa Diễm Quân Vương, Mẫu Hoàng những sinh vật này đều đáng sợ như thế. Tầng thứ 11 là cái gì? Đại gia trong lòng đều là chĩu nặng, thế nhưng là đại gia cũng rõ ràng. Tầng thứ 11 bên trong có chúng thần thi thể, có thần cách. Tầng thứ 11, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi nhìn về phía nơi xa cái kia cổ điển cột đá. Dưới cột đá mặt lối đi kia cửa vào màu đen u quang là như vậy dễ thấy. Dựa theo Bối Lỗ Đặc đại nhân bọn hắn nói, cái này tầng thứ 11 bên trong thủ hộ sinh vật, có lẽ còn là thánh vực. Hiển nhiên, cái này trưởng khống chúng thần mộ địa chủ thần, hay là có lưu một tia sinh cơ. Lâm Lôi cũng minh bạch. Từ tầng thứ 12 bắt đầu, chỉ có đạt tới thần cấp mới có thể đi sông. Đoán chừng, từ tầng thứ 12 bắt đầu, cái kia trong đó thủ hộ, chỉ sợ sẽ là thần cấp sinh vật. Lâm Lôi không dám muốn lần này xâm nhập tầng thứ 12. Hắn thực lực là không tệ, thế nhưng là tại thần cấp cường giả trước mặt, hay là không có năng lực phản kháng, có được thần cách, thành thần. Đó chính là sinh mệnh cấp độ một loại lột xác. Tất cả mọi người minh bạch. Đức Tư Lê nhìn quanh các vị cường giả, lớn tiếng nói, chúng ta lúc trước hơn 80 vị cường giả xông tới, mà đạt tới cái này tầng thứ 10 cũng chỉ có 11 cái. Đám người gật đầu. Mặt khác hơn 70 vị cường giả, hay là chết rồi, hay là rút lui. Liền bọn hắn đi tới cái này tầng thứ 10, đây cũng là ta một đời, gần như thế tiếp cận thần cách. Ta biết, phía trên tầng thứ 11 liền có thần cách. Đức Tư Lê giờ phút này tình cảm bành trướng. Dù sao hắn cũng cố gắng nhiều năm như vậy. Thế nhưng là đại gia cũng biết, cái này tầng thứ 11 bên trong đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. So Hỏa Diễm Quân Vương, Mẫu Hoàng, Tà Nhãn Vương Giả, Sát Ngân Ma Nhân đều phải nguy hiểm nhiều. Tất cả cường giả trong lòng đều đưa tới một trận cộng minh. Có lẽ chúng ta trong đó sẽ có người tại tầng thứ 11 chết đi. Đức Tư Lê trầm giọng nói, thế nhưng ít nhất ta bản thân sẽ không sợ hãi cái chết. Đã sinh tồn mấy ngàn năm, nên trải qua đều trải qua. Tại đạp về đường thành thần bên trên, chết cũng sẽ không hối hận. Tất cả cường giả ánh mắt sáng rực, vô luận Đức Tư Lê, La Tòa Lị, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, hay là Lục Mục Kim Nê Kri Âu ba huynh đệ, hoặc là cái kia Hắc Giáp Cự Hạt, bọn hắn đều vì thành thần phấn đấu mấy ngàn năm. Sinh tử, bọn hắn đã sớm không để ý. Năm đại thánh vực cực hạn cường giả, Lạp Sát Phúc Đức chết rồi. Đại gia cũng không vì Lạp Sát Phúc Đức cảm thấy quá nhiều bi thương. Bởi vì đại gia minh bạch, có lẽ sau đó không lâu, bọn hắn cũng sẽ tại đầu này đường thành thần bên trên chết đi. 11 vị cường giả bên trong, Lâm Lôi, Bối Bối cùng Áo Lợi Duy Á, niên kỷ đều xem như tiểu, không đủ trăm tuổi niên kỷ, cùng Đức Tư Lê bọn này cường giả so, chênh lệch rất nhiều, bọn hắn tâm trí bên trên, hoặc là đối với sinh tử đã hiểu, hay là cùng Đức Tư Lê bọn này cường giả có chút khác nhau. Mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận đi. Lần này chúng ta tại tầng thứ 10 nghỉ ngơi 1 năm rưỡi thời gian. Chờ 1 năm rưỡi về sau, chúng ta bước vào tầng thứ 11. Đức Tư Lê nói ra, các vị cường giả trong lòng đều dấy lên một trận đấu trí. Tất cả mọi người trầm mặc khẽ gật đầu. Bước vào chúng thần mộ đã hơn 8 năm, lại tu luyện 1 năm rưỡi thời gian, cách 10 năm kỳ hạn, vẫn còn mấy tháng thời gian. Tại tầng thứ 11 bên trong, có thể hay không đạt được thần cách, có lẽ trong vòng 1 ngày liền có kết quả. Tất cả mọi người riêng phần mình tản ra, tùy ý tìm một chỗ nơi trốn cũng bắt đầu tĩnh tu. Lão đại, Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi cũng nhìn về phía Bối Bối. Hai người bọn họ người đều cảm nhận được lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Hảo hảo tu luyện, đối Lâm Lôi, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á mà nói, 1 năm rưỡi này thời gian hay là có khả năng thực lực lần nữa tăng lên. Còn cái khác, 8 vị cường giả, trừ phi kỳ ngộ tới, nếu không muốn đột phá thật rất khó. Mênh mông trên đại thảo nguyên, một bãi cỏ bên trên, gió nhẹ đánh tới, gợi lên Lâm Lôi tóc dài. Lâm Lôi nhắm hai mắt, bình tĩnh khoanh chân ngồi. Đại địa áo nghĩa càng đi tới, độ khó càng lớn, ta hiện tại đạt tới đại địa mạch động 64 tầng. Nếu như muốn dung hợp đến 32 tầng, đoán chừng thời gian sẽ không ít hơn lần trước. Lần trước tốn hao 8 năm, cái này ngắn ngủi 1 năm rưỡi. Lâm Lôi trong lòng dĩ nhiên làm ra quyết định, hay là nghiên cứu phong chi áo nghĩa. A, hiện tại cần gấp nhất là thực lực có thể lấy được đột phá, để cho mình có thể tại tầng thứ 11 có được càng lớn hy vọng. Linh hồn khế hợp tự nhiên, tinh thần lực tự nhiên sẽ đạt được tăng lên, ngược lại là tinh thần lực tu luyện, phong chi áo nghĩa tu luyện hay không chậm trễ. Lâm Lôi trong lòng bình thản, sau đó Lâm Lôi tâm yên tĩnh lại, quên đi bản thân, Lâm Lôi tinh thần lực hoàn toàn cùng tự nhiên khế hợp. Cái này thảo nguyên thượng phong mà 4 phía thổi, Lâm Lôi trong đầu tự nhiên hiện ra gió lay động đủ loại kỳ lạ quỹ tích. Cùng lúc, phong ba động, phong luật động, vạn kiếm hợp nhất, đủ loại kiếm pháp cũng trong đầu. Biểu thị, Lâm Lôi dọc theo phong nguyên tố pháp tắc bên trong, nhanh, chậm, hai đại cảnh giới nghiên cứu. Lĩnh ngộ, cùng lúc, cũng cảm ngộ đủ loại kiếm pháp, trong đầu vô số kiếm ảnh đằng nhiễu, kiếm ảnh như gió, vô hình, vô tướng, tại loại này tĩnh tâm lĩnh ngộ bên trong. Lâm Lôi tại phong nguyên tố pháp tắc phương diện lĩnh ngộ đang lấy chậm chạp nhưng lại ổn định tốc độ, từng bước một tăng lên, trong đầu kiếm ảnh biểu thị nhưng lại càng thêm huyền ảo. Tự nhiên, linh hồn khế hợp tự nhiên, tinh thần lực tự nhiên cũng có được từng tia tiến bộ. Thời gian trôi qua, chúng thần mộ tầng thứ 10 trên thảo nguyên, vô số cường giả môn hoặc là khoanh chân tĩnh tu, hoặc là đang diễn bày ra đủ loại công kích. Tất cả mọi người đang vì tiến nhập tầng thứ 11 ngồi chuẩn bị. Ghé vào trên đồng cỏ Bối Bối, bên ngoài thân cũng là ẩn ẩn có hắc quang đằng nhiễu. Tại không có cảm giác bên trong, Lâm Lôi tóc dài đến cũng càng thêm lớn. Đảo mắt hơn 1 năm đi qua, khoảng cách ước định 1 năm rưỡi thời gian cũng chỉ còn lại hơn 2 tháng. Đức Tư Lê, Pháp Ân giờ phút này cùng Đức Tư Lê đều ngồi trên đồng cỏ. Bọn hắn đã sớm tu luyện đến cực hạn, nếu như lại đột phá chính là thành thần, giờ phút này ngược lại không thể tận lực theo đuổi. Hai người liền tại cái này tùy ý đàm tiếu. Ngươi còn nhớ rõ hơn 5.000 năm trước cái nào một trận chiến sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Đức Tư Lê cảm thán nói, cái nào một trận chiến, cường giả vị diện khác hàng lâm, thánh vực cường giả một cái tiếp một cái vẫn lạc, cái kia nóng rực sa mạc cùng Nam Hải trên không, chiến đấu là như vậy thảm liệt a. Pháp cũng khẽ gật đầu, năm đó Pháp Ân, Đức Tư Lê đều bước vào thánh vực, lại chỉ là thánh vực bên trong tiểu nhân vật, năm đó bọn hắn thì tương đương với tinh không kiếm thánh, đế long, loại kia. Mới vào thánh vực mà thôi, tại cường giả vị diện khác hàng lâm chiến đấu bên trong, bọn hắn tham gia cũng là chịu chết, đông đảo thánh vực, ngay cả thần cấp cường giả cũng không ít. Thánh vực đối thánh vực, thần cấp đối thần cấp, trong đó có một cái thần vực cường giả giết tới thánh vực cường giả nhóm bên trong, lập tức tử thương mảng lớn. Đức Tư Lê cảm thán nói, từ một ngày kia trở đi, ta liền suy nghĩ, cuối cùng cũng có một ngày, chính mình cũng muốn thành thần. Thần uy như ngục, tại thần trước mặt, thánh vực quá yếu, hơn 5.000 năm. Đức Tư Lê cảm thán nói, con đường này bên trên, chết bao nhiêu bằng hữu, Hải Ốc Đức chết rồi, năm đó Cai Ly Lan chết rồi, Lạp Sắt Phúc Đức cũng đã chết, chấm ngoặc kép, Pháp cũng khẽ gật đầu, đã lâu tuế nguyệt bên trong, vô số cường giả đang vì thành thần mà cố gắng, đạt tới thánh vực, đối bọn hắn mà nói không khó, có thể thành thần. Độ khó lại cao nhiều lắm. Pháp Ân, Đức Tư Lê nhìn về phía hắn. Chúng ta chạy tới một bước cuối cùng, cũng là hơn 5.000 năm đến. Chúng ta khoảng cách thành thần gần nhất một khắc. Pháp Ân khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, có thể thành công hay không, liền xem cuối cùng này nhất bác. Hả? Pháp Ân, Đức Tư Lê gần như đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi. Hai người bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều là có kinh ngạc. Đối với Đức Tư Lê bọn này cường giả mà nói, Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á thật là tuyệt thế thiên tài nhân vật. Người khác mấy ngàn năm làm được, bọn hắn không đủ trăm năm liền có thể làm được. Mà cái này Lâm Lôi, càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Cơ sở tốt, pháp tắc lĩnh ngộ mạnh, mà bây giờ, xem ra... cuối cùng muốn đột phá đến thánh ma đạo cảnh giới. Đức Tư Lê cảm thán nói, năm đó hắn cũng từng đột phá cửa này. Lâm Lôi giờ phút này cũng cảm giác được linh hồn rung động. Trong đầu, cái kia tinh thần lực hải dương ngay tại gầm thét, hiện ra 7 màu linh hồn tinh thể ngay tại rung động. Tựa hồ phát sinh biến hóa gì, cuối cùng muốn đột phá. Lâm Lôi giờ phút này đáy lòng tràn ngập kinh hỉ, từ cấp 9 đến cấp 9 đỉnh phong, tốn hao 10 năm gần đây, từ cấp 9 đỉnh phong đến bây giờ đột phá, cũng tốn hao 10 năm công phu. Ầm ầm, tinh thần lực đang không ngừng lột xác, tinh thần lực hải dương phạm vi bao trùm cũng đang thu nhỏ lại. Thế nhưng là tinh thần lực bản thân lại là tiến bộ. Trọng yếu nhất là cái kia linh hồn tinh thể bộ dáng vậy mà bắt đầu biến động. Chậm chạp lột xác, lực lượng tinh thần giảm bớt thành nguyên bản chừng một thành. Thế nhưng là tinh thần lực lại tinh túy rất nhiều. Khống chế lại cũng linh hoạt nhiều. Linh hồn này tinh thể, Lâm Lôi đáy lòng khẽ động. Thực ra quá trình tu luyện cũng là sinh mệnh cấp độ tăng lên quá trình. Sinh mệnh căn bản nhất chính là linh hồn. Sinh mệnh cấp độ tăng lên, tự nhiên linh hồn này bản thân cũng sẽ không ngừng lột xác. Thánh ma đạo, cảnh giới tu luyện chính là tinh thần lực, đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, linh hồn này cũng sẽ lột xác đến một cái mới cấp độ. Chậm chạp lột xác, linh hồn này lột xác, phải chờ tới cái gì mới kết thúc? Lâm Lôi cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn biết rõ khoảng cách tiến nhập tầng thứ 11 thời gian cũng càng ngày càng gần. Linh hồn lột xác là tự phát. Lâm Lôi chú ý linh hồn lột xác vài ngày sau, liền không còn làm chờ. Hắn cũng chuyên tâm ở bên cạnh thể ngộ phong nguyên tố pháp tắc. Nghiên cứu đủ loại kiếm pháp, đủ loại kiếm ảnh, không ngừng biểu thị. Tại Lâm Lôi lĩnh ngộ quá trình bên trong, phát hiện theo linh hồn lột xác, chính mình nghiên cứu pháp tắc, nghiên cứu kiếm pháp tốc độ lại là càng nhanh, hiệu suất càng cao. Hả? Lâm Lôi cảm thấy linh hồn run sợ một hồi. Thành công. Lâm Lôi giờ phút này xem xét tỉ mỉ lấy chính mình linh hồn. Trong đầu, tinh túy mấy chục lần tinh thần lực trên biển, dĩ nhiên là lơ lửng một thanh hiện ra thất thải quang mang kiếm. Ẩn ẩn có màu xanh vầng sáng bao phủ tại chuôi kiếm này bên trên. Đúng, là một thanh kiếm. Kiếm, Lâm Lôi kinh ngạc, ta linh hồn biến thành hình kiếm rồi. Lâm Lôi cũng rất giật mình. Thực ra linh hồn là cái gì hình thể, cũng không phải là cố định, như minh giới vong linh, chính là hỏa diễm hình dạng, xưng là linh hồn chi hỏa, giống như lúc trước Lâm Lôi giết chết hỏa diễm quân vương. Linh hồn hắn thực ra ngay tại cái kia trong suốt trong viên đá, như một chút thần cấp cường giả, linh hồn hay là đao hình, thậm chí là viên cầu hình. Cái này cùng mỗi người con đường tu luyện có quan hệ. Đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, quả nhiên khác biệt, chính Lâm Lôi tinh thần lực dễ dàng phát ra lái đi. Tại loại này đặc thù vị diện, Lâm Lôi đi qua chỉ có thể bao trùm khoảng 10 mét. Mà bây giờ lại là đạt tới vài trăm mét khoảng cách. Lâm Lôi mở mắt, chúc mừng a, Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê. Là tòa lỵ một đám người ngay tại bên cạnh, ngay cả bối bối cũng là đối với Lâm Lôi tuét miệng cười không ngừng. Lão đại, người đạt tới thánh ma đạo cảnh giới a. Ha ha, đem trong truyền thuyết thứ nguyên chi nhận thi triển một lần nhìn xem a. Ta còn không có nhìn qua đâu. Bối bối cực kỳ hưng phấn, hắn giờ phút này cũng vì Lâm Lôi cảm thấy cao hứng. Đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, địa hệ cấm kỵ ma pháp, cùng phong hệ cấm kỵ ma pháp, Lâm Lôi đều có thể thi triển. Thứ nguyên chi nhận, Lâm Lôi đối cái này trong truyền thuyết mạnh nhất đơn thể cấm kỵ ma pháp cũng rất chờ mong. Lúc này bắt đầu mặc niệm khởi ma pháp chú ngữ. Chú ngữ đã sớm biết, nhưng đây cũng là lần thứ nhất thi triển. Một lát sau vô số phong nguyên tố tụ tập tại Lâm Lôi chung quanh. Trên thảo nguyên, chung quanh phong một nháy mắt dừng lại. Một đạo chừng dài 3-4 mét hơi mờ màu xanh phong nhận như là thiểm điện. Trực tiếp từ Lâm Lôi bên người hướng nơi xa vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ sẽ là bối bối. Đức Tư Lê tốc độ cũng không kịp trốn tránh. Đáng sợ nhất là... đạo này phong nhận lướt qua, suy suy, không gian dĩ nhiên là xuất hiện vết nứt, liền phảng phất vải vóc vỡ ra, không gian đã nứt ra một đường vết rách, đương nhiên trong nháy mắt liền chữa trị, phi hành vài trăm mét khoảng cách, cái kia thứ nguyên chi nhận liền tiêu tán, xé rách không gian, công kích này ai có thể chặn, mà lại cái này, thứ nguyên chi nhận, đang phát ra về sau. Lại còn có thể thông qua tinh thần lực hơi khống chế phương hướng. Lâm Lôi một trận cuồng hỉ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.